Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 141, đầu bếp chứ danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tam Thành đành viện cớ, nhưng ai ngờ năm nay ông lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây, ông thấp bé, gầy gò, da hơi sạm, tóc lốm đốm vài sợi bạc, nhìn chẳng khác gì những người dân quê khác. Nhưng giờ thì sao, thời gian qua bận bịu việc nhà, chẳng mấy khi gặp mặt mọi người. Nay vừa trông thấy, ai nấy đều nhận ra ông trông đầy đặn hơn, các nếp nhăn trên mặt như được làm phẳng. Tóc bạc vẫn còn, nhưng phần tóc đen thì bóng mượt. Ông đi đứng thẳng lưng, không hề có dáng vẻ còng còng của người già. Nhìn thần thái tươi tỉnh, tràn đầy sức sống, khiến người khác phải ngạc nhiên. Năm nay ăn uống thế nào mà bồi bổ đến mức này chứ? Chỉ nghĩ vậy thôi, ai nấy đều tràn đầy mong đợi với câu nói của ông. Ngô Lan nấu ăn tiến bộ vượt bậc. Một trong những người phụ nữ giúp trồng cây còn đăm chiêu nói. Phải rồi, buổi trưa phải ăn nhiều vào. Các chị có nhớ dáng vẻ Tống Đàm lúc mới trở về không? Lúc đi ngang nhà tôi bằng xe máy, ôi trời, tôi còn thấy đầu cô ấy dán băng trắng, khuôn mặt tái nhợt nhạt. Nhìn cô ấy bây giờ đi, da trắng hồng hào. Người phụ nữ cố tìm từ để miêu tả, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến dáng vẻ Tống Đàm khỏe khoắn vác cả thúng to chạy thoăn thoắt, đành kết luận một câu. Người rắn giỏi thật đấy, mọi người đồng tình, Tống Đàm làm việc thoăn thoắt, có cô ấy bên cạnh, mọi người trông như đang lười biếng vậy. Bởi thế mới thấy, nhà Tống Tam Thành đúng là ăn cơm nuôi người, Kiều Kiều cũng càng ngày càng đẹp trai, ôi tiếc cho cậu bé ấy, đề tài này không nên nói tiếp, dễ làm người khác thấy gượng gạo. Nhưng tất cả đều bắt đầu mong chờ bữa trưa ở nhà họ Tống. Điều này khiến Tống Tam Thành lúng túng, ông chỉ buột miệng nói vậy thôi. Thật ra, tài nghệ nấu nướng của vợ ông mấy chục năm nay vẫn thế, chủ yếu là nhờ rau củ năm nay ngon. Nhưng rau ngon thì đã đem bán hết, lấy gì nấu cho mọi người ăn đây? Dưới chân núi, chiếc xe bán tải nhỏ của Tống Đàm đỗ trước cổng nhà. Kiều Kiều đã lau khô nước mắt, lúc này nhảy xuống xe đầu tiên, rồi háo hức nhìn Tống Đàm. Tống Đàm, thực ra cô định nhờ Kiều Kiều phụ giúp chút việc, nhưng mà... Cô bỗng cảm thấy chút tự trách và đau lòng khi nuông chiều trẻ con. Cuối cùng, cô nhượng bộ trước ánh mắt đáng thương kia. Thôi, thôi, đi lên phòng chị. Lát nữa chị mở máy tính cho em, nhưng trưa nay chỉ được xem một tập thôi đấy. Một tập thì một tập, Kiều Kiều hét lên vui sướng rồi lao ngay vào nhà. Nhưng Tống Đàm không vội vào theo, mà chờ ông chú Bảy và bà thím Bảy xuống xe, rồi mới niềm nở. Mẹ! Con mời chú Bảy về làm đầu bếp cho nhà mình. Nhà chú còn phải dọn dẹp 2 ngày nữa. Hôm nay chú thím ở tạm nhà mình nhé. Ngô Lan nghe vậy liền hiểu ngay. Bà vội bỏ giờ nửa chừng việc nhặt rau. Nhiệt tình như một đóa hướng dương. Chỉ muốn xoay quanh ông chú Bảy và bà thím Bảy. Ôi trời, chú họ đến rồi. Mau, mau, đi đường mệt không? Phòng con dọn sẵn rồi. Chăn con mới phơi mấy hôm trước. Để con trải ngay đây. Sự nhiệt tình của bà khiến ông chú Bảy vốn đang thoải mái nay lại càng yên tâm hơn. Lúc này bà thím Bảy cũng theo vào trong nhà, còn ông thì không khách sáo, đi loanh quanh trong sân một vòng. Nhìn ba con xê, hát, ó cỏ đang nằm gặm khúc xương ở góc sân, ông bỗng nhiên bật cười. Ba con nhóc này trông khỏe khoắn ghê, chó nuôi được khỏe mạnh thế này, chắc chắn là chế độ ăn uống không tệ. Quay đầu lại. Ông thấy mấy khúc măng tre mà Ngô Lan vừa lột được nửa chừng rồi bỏ dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không nhịn được, bèn cầm lên xem kỹ, lột thêm vài lớp vỏ măng, rồi nhón một miếng bỏ vào miệng nhai thử. Nhai vài cái, ông lặng lẽ bẻ một miếng măng nhỏ hơn để nếm tiếp. Ngay sau đó, nét mặt ông trở nên nghiêm nghị, bắt đầu quan sát khắp vườn rau trong sân. Lúc này, hai bà thím làm giúp việc cũng bước vào. Thấy ông chú Bảy, họ thoáng sững sờ, rồi mới nhận ra. Trời ơi, chẳng phải đây là đầu bếp Tống nổi tiếng ngày trước sao? Năm xưa, ông chú Bảy với chiếc muôi lớn trong tay từng lừng lẫy khắp vùng quê. Nhà nào tổ chức tiệc mà mời được ông thì đúng là nể mặt lắm. Cũng được xem như một nhân vật có tiếng. Hai bà thím lập tức phấn khởi hẳn lên. Gì cơ, cơm trưa nay là do đầu bếp Tống nấu à? Vậy thì đúng là có lộc ăn rồi. Ông chú Bảy khẽ gật đầu thay lời chào, sau đó đến gần hơn, nhìn vào rổ hoa sồi họ mang theo. Những nụ hoa trắng xanh tươi non, thơm ngát, mang đậm hương vị đồng quê. Không cần nếm, ông đã biết hoa sồi này y hệt loại mà cô hai của Tống Đàm thường mang đến nhà ông. Quay đầu lại, ông thấy trong tay bà thím kia là một rổ rau diếp vừa rửa sạch. Lông mày ông lập tức nhíu xê, hát, ạ, tê lại. Rau diếp xanh mướt, giòn tươi là thế, nhưng khi ông lại gần người thì biết ngay chẳng khác gì rau thường bán ngoài chợ. Nếu là trước đây, khi ông còn làm đầu bếp, thì loại rau này không có gì đáng chê trách. Nhưng bây giờ, sau khi thử qua măng tre và hoa sồi, sự so sánh giống như một bên là món Phật nhảy tường trong cung đình, còn một bên là cơm thừa canh cặn của cái bang. Chênh lệch đúng là quá lớn. Ông cúi đầu nhìn kỹ từng rổ rau đã được chuẩn bị sẵn dưới đất, cải bó xôi, cải đen, mầm tỏi, hành lá, rau mùi, hẹ, cà rốt, mồng tỏi, rau diếp. Sao lại có cả cỏ đậu tím ở đây? Trước kia, thứ này chẳng phải để nuôi lợn, nuôi bò sao? Chỉ khi mới ra nghề, điều kiện khó khăn, người ta mới ăn loại này. Lẽ nào không chỉ người thành phố thích ăn rau dại, mà giờ ở quê cũng muốn hồi tưởng cái khổ. Đúng lúc này, Tống Đàm đang dỡ đồ từ trên xe xuống, thuận miệng đáp. Năm nay cỏ đậu tím trong ruộng mọc ngon lắm, nhưng vì phải trồng rau nên cả đám đã bị cầy hết. Chỉ còn sót lại chút ít ở bờ ruộng, mẹ con sáng nay đặc biệt ra hái về. Giờ rau xanh đắt lắm mà. Ông chú Bảy không nói gì, lần lượt bẻ từng miếng rau cho vào miệng nếm thử, sau đó chỉ tay điểm danh từng rổ rau. Cà rốt và mồng tỏi là mua phải không? Toàn vị rau nhà kính, những thứ còn lại không phải trồng chung một ruộng. Với lại, cỏ đậu tím và hẹ này là của ai? Hai bà thím giúp việc kinh ngạc nhìn nhau. Đầu bếp Tống, bảo sao ông nấu ăn ngon thế? Cây lưỡi này đúng là hơn người. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thính như vậy? Thật chuẩn. Cỏ đậu tím và hẹ đều là do Ngô Lan cắt từ ruộng nhà bà ấy. Còn lại đều là rau ghép nhặt từ các vườn rau trong làng. Ngô Lan lúc này đang ôm chăn từ trong nhà bước ra, nghe thế liền nhìn ông chú Bảy với ánh mắt sáng rực. Đây gọi là gì? Đây gọi là bản lĩnh thực sự. Con trai bà mà học được nghề từ một sư phụ như thế này, dù chỉ nắm được nửa phần tài nghệ thôi thì cũng đủ nuôi sống bản thân rồi. Cách chương.